Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, vãng sinh chi mời. Tay nàng bị nóng đỏ bừng, có máu tươi chảy như dòng nước xuất hiện. Điều này làm cho Vân Hoàng càng thêm nghi hoặc, lấy Mặc Khinh Tiếu tu vi, làm sao có thể bị cái này trùng phàm hỏa thương tổn được. Tỉ mỉ cảm ứng làm cho hắn phát hiện Mặc Khinh Tiếu trong cơ thể một tia linh khí đều không phát hiện được. Thể chất so với phàm nhân cũng còn muốn yếu. Mặc Khinh Tiếu từ một bên tìm được vải tơ đem bị thương tay băng bó lại. Ngồi ở giường đá trên đờ ra, nàng từ trong lòng xuất ra một khối xưa cũ ngọc bội. Ngọc bội trên khắc long phượng đồ án, thoạt nhìn rất mỹ lệ. Nàng đưa tay cẩn thận ma sát, viền mắt ửng đỏ, nhịn không được lưu hạ giọt lệ, lẩm bẩm nói, ngày xưa phồn hoa sớm đã thành bọt nước, tự liền đáy lòng mỹ lệ ký ức cũng rất giống bụi khói vậy. Gió thổi qua liền tán, công tử, ta rất nhớ ngươi. Nàng đang cầm long phượng ngọc bội co rúc ở giường đá lên, khiến người ta cảm thấy rất cô đơn, đó là nhất chủng sinh không thể yêu bi thương. Dường như cả thế giới đều là hắc ám, lại không một tia ánh sáng. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ xoa mi tâm. Hắn luôn cảm thấy có cái gì chuyện rất trọng yếu bị phong ấn. Coi như thần hồn hồi quy bản thể cũng nhớ không nổi tới. Ta đến tột cùng quên cái gì? Hắn từng đem một ít không muốn nghĩ bắt đầu chuyện tình phong ấn. Nhưng phong ấn cũng không mạnh. Chỉ cần gặp phải quen thuộc sự tình sẽ giải phong ký ức. Có thể duy chỉ có liên quan tới Mặc Khinh Tiếu chuyện. Một chút ấn tượng cũng không có. Hắn đi tới bên giường bằng đá. Đột nhiên cảm giác được một cổ cực mạnh khí tức. Hắn đưa mắt rời qua đi. Là chiếc điệp chiến giáp. Nhan sắc đỏ thẫm. Yêu dị không gì sánh được. Giống như là dùng máu tươi của địch nhân nhuộm thành giống nhau. Yêu hoàng chiến giáp, tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo bộ dáng cảnh tượng đột nhiên di chuyển hiện, tuy là chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn là chứng kiến một ít cảnh tượng, trong đầu cảnh tượng cùng trước mắt tương tự, nhưng cũng có chút bất đồng, một cổ bi thương cùng hối hận tâm tình lan ra kéo dài đến trong lòng. Hắn muốn đem nhớ tới, có thể làm sao cũng làm không được. Đột nhiên một đạo lôi âm vang lên, thân thể hắn lay động một cái, lại trở về cửa thông đạo, nhìn thần bí thông đạo, hắn khuôn mặt nổi lên hiện một tầng sương lạnh, nghe đồn chúng tiên chi chủ băng lãnh thị huyết, sát nhân như ma, không nghĩ tới có nhất thiên, còn có thể theo ngươi khuôn mặt nhìn lên đến lộ ra vẻ gì khác. Cái này lúc, trong hư không truyền đến một giọng nói, rất là hồn hậu. Vân Hoàng ngước mắt nói, ngươi là người phương nào? Đừng giấu đầu lòi đuôi. Xuất hiện nói, ha ha ha, thanh âm lại xuất hiện. Ta là vãng sinh thiên đường khí linh. Ngươi có thể gọi ta là vãng sinh. Vãng sinh tịnh thổ. Vân Hoàng nói, nghe nói vãng sinh tịnh thổ phiêu phù ở thời không sâu chỗ. Không nghĩ tới đúng là ở đệ nhất hỗn độn khu. Cái này đến có chút ý tứ. Nói đi, vì sao dình tâm cảnh của ta, như không có một câu trả lời hoàn mỹ, vậy ngươi cũng sẽ không cần tồn tại ở thế gian. Hắn sát ý đậm, dám can đảm mê huyễn hắn người, còn không có mấy người có thể còn sống. Vãng sinh cười nói, tiên chủ đại nhân đừng nổi giận hơn, ta đối với ngươi không có ác ý gì, vừa rồi để cho ngươi nhớ tới không vui sự tình, đơn thuần ngoài ý muốn. Vì bồi thường tổn thất của ngươi, ta biếu tặng ngươi một lần tiến nhập vãng sinh thiên đường cơ hội. Nói xong, một đạo ngũ sắc thần mang chui vào Vân Hoàng trong đầu. Vãng sinh thiên đường khí linh cũng ly khai, thanh âm hùng hậu từ xa chỗ truyền đến. Tiên chủ, nhược điểm của ngươi ta đã biết, nếu ngươi ba giữa tháng không được giá lâm vãng sinh tịnh thổ, vậy chớ có trách ta vô tình. Vân Hoàng mắt nhìn viễn phương, ở cửa thông đạo chờ, qua khoảng khắc về sau. Mạc Khinh Tiếu bị bắn ra tới. Công tử, Mạc Khinh Tiếu hô một tiếng. Vân Hoàng mở miệng nói, tiểu ô quy cùng quân Lan Khê đâu? Nghe vậy, Mạc Khinh Tiếu nói, Lan suối đang tiếp thụ truyền thừa. Tiểu ô quy không biết chạy đến nơi đâu. Ta là bị bắn ra ngoài. Vân Hoàng gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Trong đầu phủ đầy bụi ký ức, mặc dù cùng Mạc Khinh Tiếu có quan, nhưng thấy nàng dĩ nhiên một chút ấn tượng cũng không có. Quá kỳ quái, năm đó thành tựu chúng tiên chi chủ về sau, đến tột cùng lại phát sinh cái gì? Đời sau sự tình hắn ấn tượng quá thiếu. Công tử, ngươi làm sao không yên lòng? Mạc Khinh Tiếu ôm cánh tay của hắn, ôn nhu nói, muốn không được chúng ta đi những địa phương khác đi một vòng. Có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Há, đúng, tiểu ô quy nói chỉ cần ta được đến yêu hoàng chiến giáp, nó liền nhận thức ta vì chủ. Chúng ta đi tìm yêu hoàng chiến giáp đi. Yêu hoàng chiến giáp, Vân Hoàng lại nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy một màn. Yêu hoàng chiến giáp bị Mạc Khinh Tiếu đặt ở giường đá một bên. Nghĩ đến một màn kia, hắn cũng cảm giác tâm tình rất không xong. Chính mình đến tột cùng quên cái gì? Ừ, đi tìm yêu hoàng chiến giáp. Vân Hoàng gật đầu bằng lòng. Hảo a, Mạc Khinh Tiếu hưng phấn nhảy cà tưng, hoạt bát đáng yêu, giống như nhất con thỏ trắng nhỏ. Thấy nàng cao hứng dáng dấp, Vân Hoàng cũng không nhịn được cười. Thật hy vọng nàng vẫn luôn vui sướng như vậy. Đã phủ đầy bụi ký ức cùng yêu hoàng chiến giáp có liên quan rất lớn. Vậy hắn liền trợ Mạc Khinh Tiếu tìm được chiến giáp. Phủ đầy bụi ký ức nhất định có thể nhớ tới. Ngoại giới bị đế dược huyễn cảnh mê hoặc tu sĩ đã khôi phục lại. Bọn họ thần tốc giết đến cung vũ sâu chỗ, liền gặp được tường phía sau cảnh tượng. Tốt địa phương kỳ quái, nơi này đám mây đều không thể tầm thường so sánh. Thế hệ trước cường giả trong nháy mắt nhìn ra, nơi này quỷ dị, bọn họ biết được một ít truyền thuyết cổ xưa. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, những thứ này đám mây không thể tầm thường so sánh, không nên tới gần nó. Vô số tu sĩ thận trọng đi về phía trước, quanh mình cảnh tượng biến ảo không ngừng. Có thể chứng kiến cổ thì lưu lại dị tượng, rất là đặc biệt. Cung vũ bên ngoài lại có sán lạn kim quang phụt ra mà ra. Một mạch chưa hành động băng hương di rốt cục mở hai tròng mắt. Nàng mặt cười nổi lên hiện một cái tiếu dung. Triệu hoán nàng cái kia cổ lực lượng chính là từ bên trên truyền tới. Không có bất kỳ dưng. Vọt vào đi. Cái này một tòa cung điện không có bất kỳ huyễn cảnh. Khắp nơi đều có hừng hực kim quang thiểm thước, cấu tạo ra cảnh tượng rất quỷ dị. Nàng theo một con đường đi về phía trước, cũng không biết đi bao lâu, rốt cục nghe được có động tĩnh truyền ra, là tiếng bước chân. Không có nghĩ tới cái này địa phương còn có cái khác người. Nàng đề cao cảnh giác đi về phía trước, đi hai phần chung về sau, liền thấy bóng người quen thuộc. Là Vân Hoàng tộc Mạc Khinh Tiếu. Là các ngươi? Băng Hương Di kinh ngạc nói. Phía dưới cung vũ cùng cái này một tòa cung điện là tương thông sao? Hai chỗ cung vũ rõ ràng cách nhau rất xa, làm sao có thể liên tiếp đến cùng nhau? Quá kỳ quái. Vân Hoàng liếc mắt nhìn Băng Hương Di, nói, thập giới bên trong không nghĩ tới còn có thủy linh căn tu sĩ. Hướng hướng đông nam một mạch đi về phía trước, ngươi sẽ thấy một pho tượng đá. Nó chính là ngươi muốn truyền thừa. Làm sao ngươi biết? Băng Hương Di đôi mắt đẹp trung lóe lên vẻ nghi ngờ chi mang. Nàng có thể cảm nhận được cái kia cổ triệu hoán lực lượng, nhưng lại không phải rất rõ ràng. Không nghĩ tới Vân Hoàng có thể một lời nói toạc ra. Thiên hạ còn không có bất kỳ sự tình có thể lừa gạt công tử. Mạc Khinh Tiếu nói ra, công tử là lợi hại nhất. Băng Hương Di tuyển trạch tin tưởng Vân Hoàng, đạp bước chân trầm ổn hướng hướng đông nam hàng đi. Đãi nàng ly khai về sau, Mạc Khinh Tiếu hỏi, công tử, ngươi vì sao phải cho băng hương di chỉ đường? Có phải hay không nhìn nàng dáng dấp xinh đẹp? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.